Hiện tại bọn họ thầm nghĩ cách lập mối quan hệ tốt với Nghệ Phong. Chỉ một vị hoàng tử đến sao? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Cuồng Hồ hỏi. Tuy rằng Cuồng Hồ không rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, thế nhưng hắn vẫn gật đầu nói, vâng, cũng chỉ có nhị hoàng tử. Làm sao lại chỉ có một người đến? Nếu như hai người đồng thời đến, đàm phán có phải chiếm quyền chủ động lớn hơn một chút không? Nghệ Phong thì thầm một tiếng, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi Cuồng Hồ đi đón nhị hoàng tử vào phòng khách. Tần Y thấy Nghệ Phong không có ý tứ tự mình đi tiếp đón nhị hoàng tử. Nàng nói, hắn dù sao cũng là hoàng tử tôn sư, sao để không tự mình đi đón tiếp hắn? Nghệ Phong lắc đầu, một hoàng tử mà thôi, hắn thân là tà đế tương đương đế vương. Nghệ Phong không nghĩ hắn nhất thiết phải tự mình đi tiếp đón nhị hoàng tử. Tần Y thấy Nghệ Phong như vậy, nàng cũng không tiếp tục nói về đề tài này, cho nên nàng chuyển sang chuyện khác. Vậy ta đi về phòng trước đây. Thân phận của Tần Y khá mẫn cảm, tuy rằng đám người hoàng tử cũng không biết thế lực đứng sau Tần Y là gì. Thế nhưng hiện tại danh tiếng của Tần Y cũng tràn đầy đế đô. Nếu như để hắn thấy Tần Y trong phủ đệ của Nghệ Phong, hẳn là sẽ phi thương kinh ngạc. Đây cũng là lý do vì sao Tần Y vẫn đứng phía sau chủ trì mà chưa từng ra khỏi phủ đệ. Nghệ Phong nhìn dáng người xinh đẹp của Tần Y chập chờn tiến vào phòng trong, mặc dù mỗi ngày dính chặt một chỗ cùng Tần Y, nhưng mà ánh mắt vẫn có chút mê luyến. Nữ nhân tuyệt sắc như vậy vốn không nên xuất hiện ở nhân gian. Ngay khi Nghệ Phong mê say nhìn theo bóng hình Tần Y rời đi, tiếng bước chân gần sát để Nghệ Phong kinh hãi tỉnh lại. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía người tới, thấy hắn mặc áo bào màu vàng, cũng thuyết minh cho thân phận của hắn. Trong triều đình Nghệ Phong gặp qua nhị hoàng tử một lần, đây là vị hoàng tử không xuất sắc nhất trong ba vị hoàng tử. Thế nhưng dáng tươi cười tràn đầy ánh mặt trời lại khiến cho người ta một cảm giác thân thuộc và tự tin. Nói tóm lại hắn cũng là một nam nhân cực kỳ có sức hút. Ha ha, nhị hoàng tử đến chơi hàn xá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Nghệ Phong dối trá cười cười hai tiếng, mời nhị hoàng tử vào chỗ ngồi xuống. Nhị hoàng tử cũng đồng dạng cười ha ha nói, Phong thiếu sao lại nói vậy, nếu phủ đệ này của ngươi mà là hàn xá, cái phủ hoàng tử kia của ta chính là nhà bằng cỏ tranh rồi. Ha ha, nhị hoàng tử quá khen, ngồi, nếm thử trà ta pha xem. Khụ, những lá trà này trước kia ta cũng đều không nỡ uống. Hiếm hoi mới có một lần nhị hoàng tử đến chơi, lúc này mới đau xót lấy ra mời ngài, uống xong sẽ không còn nữa. Nghệ Phong cười hì hì nói. Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn lá trà kia, hắn suýt nữa không nhổ ra một bãi bọt. Lá trà này trên chợ bán sợ rằng thuộc loại giá cả thấp nhất. Trong phủ đệ của hắn, gia súc cũng không đi uống mấy thứ này. Phong thiếu thật đúng là chuyên gia. Ha ha, vài ngày nữa ta sẽ sai người mang một ít lá trà đến biếu Phong thiếu, đều là cống phẩm của hoàng gia, Phong thiếu cũng có thể thay đổi khẩu vị. Nhị hoàng tử dối trá khách sáo vài câu. Ai nha, vậy quá tốt, tới bây giờ ta còn chưa được thưởng thức thứ gì của hoàng gia. Nhị hoàng tử điện hạ muốn đưa tặng cũng không cần nhiều lắm, tùy ý 180 cân là được. Nghệ Phong tùy ý cười nói. Khóe miệng nhị hoàng tử co quắp một chút. 180 cân đừng nói hắn không có, chính là phụ hoàng của hắn cũng không có. Ha ha, Phong thiếu nói đùa, cống phẩm có nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đạt số đó. Nhị hoàng tử cười nói. Ách, Nghệ Phong có chút thất vọng, thở dài một hơi nói, ta còn tưởng rằng hoàng gia sẽ có rất nhiều, không nghĩ ra hoàng gia cũng nghèo như ta mà thôi. Nghệ Phong mặc dù không phải đang chê bai hoàng gia, thế nhưng nhị hoàng tử coi như không nghe thấy. Chỉ bất quá trong lòng hắn phỉ báng không thôi. Hắn tự nhiên biết Nghệ Phong đang khóc than, có tiêu hồn quật của Kim Lâu, mỗi ngày lại cả đấu hoàng kim. Huống chi Tử Bang còn thôn tính toàn bộ thế lực ngầm trong đế đô. Kinh doanh trong lĩnh vực xã hội đen là ngành kiếm tiền nhiều nhất. Nghệ Phong sẽ thiếu tiền sao? Đánh chết người ta cũng không tin. Ha ha, lần trước từ biệt trên triều đình, gặp qua phong độ của Phong thiếu, vẫn không có thời gian đến bái phỏng. Lúc này mới có chút thời gian rảnh rỗi, cho nên muốn đi bái phỏng Phong thiếu một chút. Nhị hoàng tử vừa cười vừa nói. Đâu đâu, ta cũng muốn bái phỏng nhị hoàng tử. chỉ bất quá nghe nói nhị hoàng tử quan hệ rất tốt cùng với Liên Lập Thân Vương, mà lần trước ta lại đả thương hắn. Bởi vậy ta thật sự sợ nhị hoàng tử sẽ không thích ta, cho nên ta vẫn không đến nhà bái phòng ngươi. Nhị hoàng tử nghe được Nghệ Phong nói, khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Ngay cả một vị vương cấp hắn lôi kéo được, thế nhưng bây giờ lại nằm trên giường không biết sống chết. Tất cả y sư đều đã kiểm tra qua, tuy rằng nhất trí nói Liên Lập Thân Vương bị trúng độc, thế nhưng lại không thể điều tra ra hắn trúng độc gì. Ha ha, Phong Thiếu nói đùa, ta và Liên Lập Thân Vương chỉ có quan hệ bình thường mà thôi. Bất quá người nhà Liên Lập Thân Vương muốn nhờ ta hỏi Phong Thiếu một chút, không biết Phong Thiếu thi triển loại công pháp nào, cư nhiên khiến cho Liên Lập Thân Vương hôn mê đến tận bây giờ vẫn không tỉnh lại. Nhị hoàng tử thật sự hy vọng Nghệ Phong có thể giải độc cho Liên Lập, như vậy hắn lại có thêm một trợ giúp cường đại. Tuy rằng biết rõ Nghệ Phong không có khả năng đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. A, không thể nào, Liên Lập Thân Vương đánh nhau kém như vậy, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Ta nhớ kỹ ta chỉ đấm nhẹ một quyền. Theo lý thuyết hắn là một vương cấp, bị thương chính là ta mới đúng. Ta đoán có lẽ Liên Lập Thân Vương mắc bệnh kín rồi, lần trước mới khiến cho ta may mắn thắng được. Nghệ Phong cho rằng mình hoàn toàn không biết gì. Trong lòng hắn vạn phần bội phục đối với ngũ trưởng lão, một cây kim châm nho nhỏ, để một vị vương cấp hôn mê đến tận hiện tại. Thật đúng là châu bò. Đáng tiếc là, Nghệ Phong đánh cướp hắn 3-4 lần, cũng chỉ đánh cướp đến 3 cây kim châm. Bây giờ ở trong tay hắn chỉ còn một cây loại này mà thôi. Tam hoàng tử nghe được Nghệ Phong nói, trong lòng tuy rằng mắng to, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười thân thiết như ánh nắng mặt trời nói, cũng có thể là như vậy. Ta lại tìm y sư cho Liên Lập Thân Vương, có lẽ cuối cùng sẽ có biện pháp để Liên Lập Thân Vương thức tỉnh. Ừm, nhất định có thể, Nghệ Phong kiên định nói, bất quá trong lòng lại cười nhạt không thôi. Nếu như đơn giản có thể giải độc, ngũ trưởng lão sẽ không đau đớn khi cho mình kim châm. Dù sao đi nữa Nghệ Phong tự nhận hắn không giải được. Ha ha, kỳ thực lần này đến tìm Phong Thiếu là có chuyện muốn thương lượng cùng Phong Thiếu. Nhị hoàng tử thấy Nghệ Phong vẫn nói chuyện tào lao cùng hắn, coi như cái gì cũng không xảy ra. Rốt cuộc hắn nói thẳng vào vấn đề chính. A, chuyện gì mà muốn nhị hoàng tử điện hạ tự mình đến đây thương lượng? Nghệ Phong giả vờ kinh ngạc nói. Ha ha, chuyện liên quan đến Kim Lâu, nhị hoàng tử nói. Kim Lâu, kìa, nếu vậy ngài nên đi tìm Tử Âm mới đúng. Tìm ta làm gì? Vẻ mặt Nghệ Phong nghi hoặc nói. Nhị hoàng tử thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, không nhịn được chửi con mẹ nó. Hắn không phải không đi tìm Tử Âm, thế nhưng nữ nhân thành thục xinh đẹp kia lại nói trái nói phải, căn bản không nói vào vấn đề chính. Nhị hoàng tử cũng đã nhìn ra, ý của Tử Âm là muốn hắn đi thương lượng cùng Nghệ Phong. Nếu như nữ nhân khác dám như vậy, nhị hoàng tử đã sớm lăng nhục nàng ta rồi. Đặc biệt cái loại nữ nhân dụ hoặc khiến máu nóng trong người hắn chảy ngược lên não như Tử Âm. Bất quá nữ nhân kia cũng là nhân vật rất nguy hiểm, địa vị lúc này của nàng ta đã không thua kém hắn. Biệt hiệu ám tử nữ vương, thậm chí còn tôn quý hơn hắn một bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, nhất thống đế đô. Nhị hoàng tử hình như không còn kiên trì được nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Nghệ Phong, chăm chú nói, Phong Thiếu, chúng là người quang minh chính đại không nói tiếng lóng. Kỳ thực lần này ta tới muốn hợp tác cùng Phong Thiếu. Ha ha, hợp tác? Ta có thể hợp tác cái gì cùng nhị hoàng tử điện hạ? Nghệ Phong cười ha ha nói. Nhị hoàng tử chăm chú nhìn Nghệ Phong nói, trước khi ta tới nơi này, đã gọi Tàn Bảo rút toàn bộ thế lực ngầm khỏi đế đô. Bang hội mà hắn có cũng đã giải tán. Đây là lòng thành ta muốn biểu hiện cho ngươi xem. Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ nhị hoàng tử trực tiếp quyết đoán như vậy. Là một người rất có thủ đoạn, thảo nào có thể ngồi ngang địa vị cùng đại hoàng tử. Nghệ Phong quay đầu nháy mắt với cuồng hổ hiểu ý đi xuống dặn dò. Nhị hoàng tử thấy Nghệ Phong như vậy, tự nhiên biết Nghệ Phong chuẩn bị làm gì. Chắc chắn Nghệ Phong đang gọi người đi tiếp thu địa bàn hắn vừa mới buông tay. Nhị hoàng tử cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nhìn Nghệ Phong nháy mắt ra dấu cùng Cuồng Hổ, tất cả có vẻ bình tĩnh dị thường. Mãi cho đến lúc Cuồng Hổ đi xuống dưới phân phó công việc, lần thứ hai trở lại phòng khách đứng một bên, hắn mở miệng nhìn Nghệ Phong nói, Phong thiếu, lòng thành này đã đủ để ta và ngươi nói đến chuyện hợp tác chưa? Cuồng Hổ nhìn nhị hoàng tử vẻ mặt vẫn đầy ý cười như trước, trong lòng vô cùng bội phục Nghệ Phong. Không nghĩ ra thật sự có người mang địa bàn đưa lên đến cửa. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nghệ Phong. Ha ha! Vậy nhị hoàng tử muốn nói gì đây? Nghệ Phong không phủ nhận cười cười. Đối với nhị hoàng tử tự mình đưa địa bàn tới hắn không ngoài ý muốn. Lấy khí thế của Kim Lâu hiện tại như mặt trời ban trưa, cho dù nhị hoàng tử không đưa cho hắn, sớm muộn có một ngày sẽ bị Kim Lâu thôn phệ. Hiển nhiên bọn họ cũng thấy được điểm ấy. Chỉ bất quá, Nghệ Phong thật không ngờ nhị hoàng tử sẽ quyết đoán như vậy. Để biểu hiện thành ý của hắn, không chút nghĩ ngợi buông tha địa bàn cuối cùng của mình. Bất quá một điểm thế lực ngầm như vậy, đối với hắn cũng không làm nên tác dụng gì. Cho dù buông tha nhị hoàng tử cũng sẽ không thương tiếc. Nghệ Phong rất rõ ràng, Kim Lâu có thể sửa sang lại toàn bộ thế lực ngầm ở đế đô, đó là nhờ vào vận khí tương đối lớn. Nếu như ngay từ đầu hai vị hoàng tử dùng toàn lực đi chỉnh hợp lại thế lực ngầm trong đế đô, sợ rằng tử bang cũng không làm nên trò trống gì. Chỉ bất quá thế lực trọng điểm hai vị hoàng tử quan tâm cũng không phải thế lực ngầm. Bọn họ sẽ không để quá lớn tâm thần đi quản chuyện này. Dù sao mặt trên còn hoàng đế Trạm Lam nhìn xuống. Nếu như bọn hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đi tranh đoạt thế lực ngầm, sợ rằng thực sự sẽ vô duyên cùng ngôi vị hoàng đế rồi. Bất quá, chỉnh hợp thế lực ngầm của đế đô sẽ nhận được cường đại như thế nào bọn họ cũng có thể suy đoán ra. Hiện tại chỉ cần cho Kim Lâu thời gian, sợ là không mất bao lâu Kim Lâu có thể bao trùm trên cả tam đại thế gia. Mà danh hiệu nữ vương hắc ám của Tử Âm cũng triệt để trở thành quyền lực thực sự. Nhị hoàng tử thở dài một hơi, thầm nghĩ hắn dù sao cũng là hoàng tử, không thể giống như Nghệ Phong như vậy, không hề cố kỵ buông tay ra chỉnh hợp thế lực ngầm. Thế lực của hắn phải là thế lực bạch đạo, mới có thể được vị bề trên kia tán thành. Bất quá, nếu như hiện tại vị kia nhanh chóng tiêu đời, vậy thì lúc đó cho dù trả giá lớn thế nào, cũng phải trở thành vương giả ngầm của đế đô. Chỉ là bây giờ chậm chân một điểm, đã không còn cơ hội. Nếu như Phong thiếu nguyện ý giúp ta một lần, ta sẵn lòng vĩnh viễn giúp đỡ tử bang trở thành trưởng khống giả của đế đô. Thậm chí có thể cho Phong thiếu một hành tình, được không? Nhị hoàng tử tung ra miếng mồi. Lúc Nghệ Phong nghe được, đều không nhịn được táp lưỡi. Đến đỡ tử bang làm vương giả ngầm cũng không có lực mê hoặc. Nhưng cho một hành tình kia mới thực sự kinh khủng, như vậy khác gì Nghệ Phong có thể trở thành một vị hoàng đế trên vùng đất của mình. Hiện tại tuy rằng Nghệ Phong là tà đế, có tư cách tôn sư đế vương. Thế nhưng dù sao đây cũng chỉ là một cách xưng hô, đưa ra bên ngoài không ai coi ra gì. Không biết ý nghĩa của tà đế, thậm chí cho rằng không bằng một quý tộc nho nhỏ. Thế nhưng nếu như Nghệ Phong có một hành tình, vậy thì giá trị con người hắn thẳng tắp bay lên. Cho dù người của tam đại thế gia cũng chưa từng có hành tình, chỉ có những thân vương huyết mạch của hoàng thất mới có thể được một hành tình, mà người như vậy cực nhỏ, toàn bộ đế đô không vượt quá 3 người. Có thể thấy được điều kiện nhị hoàng tử đưa ra mê hoặc đến mức nào. Nhưng mà Nghệ Phong sẽ động tâm sao? Đáp án hiển nhiên là không. Ha ha, cảm tạ ý tốt của nhị hoàng tử. Ta đối với việc có được một hành tình không có hứng thú. Nghệ Phong cười cười, đứng nói ngươi còn chưa làm hoàng đế. Cho dù đến lúc ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ngươi có thể nhớ kỹ hứa hẹn ngày hôm nay sao? Quan trọng nhất là, điều kiện tam hoàng tử đưa ra còn mê hoặc hơn, khiến cho Nghệ Phong sẽ không nghĩ sang phe khác. Nhị hoàng tử thấy Nghệ Phong trực tiếp cự tuyệt hắn như vậy, sắc mặt hắn mạnh mẽ biến đổi. Hiện tại toàn bộ đế đô đều đồn đãi Nghệ Phong muốn tìm một người hợp tác. Nếu Nghệ Phong cự tuyệt hắn, không phải chỉ có thể tìm đại ca hắn hợp tác sao? Lẽ nào Phong thiếu không suy nghĩ lại một chút về phần điều kiện cụ thể chúng ta còn có thể thương lượng? Nhị hoàng tử tiếp tục nói, Nghệ Phong tự nhiên rõ ràng nhị hoàng tử đang suy nghĩ gì. Hắn nhàn nhạt nói, xin nhị hoàng tử yên tâm, ta đối với việc tranh giành ngôi vị hoàng đế của các ngươi không có hứng thú. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ đầu quân cho đại hoàng tử. Thật ra mà nói, nếu không phải lúc trước hai người các ngươi liên hợp áp chế Tử Bang, để ta phải phản kích, bây giờ Tử Bang cũng sẽ không lớn đến loại tình trạng này. Nhị hoàng tử nghe được Nghệ Phong nói, trong lòng cảm thấy khinh bỉ. Đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng hắn cũng không tin tưởng lời Nghệ Phong nói. Hẳn là Phong thiếu biết hiện tại mức độ uy hiếp của Kim Lâu đối với chúng ta lớn như thế nào. Không phải ta không tin Phong thiếu, chỉ là nếu như Phong thiếu đứng về phía đại ca ta. Nhị hoàng tử không nói hết câu, thế nhưng ai cũng đều hiểu được. Hai vị hoàng tử tranh đấu, mặc kệ là ai thất bại, cuối cùng sẽ chết rất thảm. Nhị hoàng tử không tin, cứ việc truyền đi tin tức ta nói là được. Bản thiếu đã nói tuyệt đối không gia nhập tranh đấu của hai vị hoàng tử các ngươi, thì sẽ tuyệt đối không gia nhập. Đương nhiên, nếu như các ngươi cố ý muốn tìm Kim Lâu của ta gây sự, như vậy thì đừng bàn nữa. Ý tứ trong lời này của Nghệ Phong đã rất rõ ràng. Hắn thầm nghĩ im lặng làm vương giả thế giới ngầm. Chớ chọc hắn, hắn cũng không chọc ngươi. Nhị hoàng tử nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn thực sự đã tin tưởng Nghệ Phong. Hiện tại Kim Lâu luân phiên tấn công các thế lực, đã khiến cho quy mô Kim Lâu vô cùng bành trướng rồi. Bây giờ tốt nhất là cần thời gian đi ổn định tình hình. Nghệ Phong có thể không nghĩ tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho rằng nếu như bây giờ Kim Lâu lại gia nhập thế lực tranh đoạt, rất có thể sẽ bị sụp đổ. Nếu như Nghệ Phong nghĩ ngồi chắc vị trí vương giả ngầm, điều hắn cần làm là ổn định. Tuy rằng nhị hoàng tử không đạt được mục đích ban đầu, thế nhưng kết quả Nghệ Phong không giúp bên nào cũng khiến cho hắn thở dài một hơi. Chỉ cần Nghệ Phong không gia nhập, hắn sẽ không sợ đại hoàng tử. Nhị hoàng tử nghĩ vậy, cũng không còn tâm tư tiếp tục ngây ngốc ở đây. Hắn xin cáo lui với Nghệ Phong một tiếng, lập tức rời khỏi phủ đệ của Nghệ Phong. Hiện tại hắn cần làm là đi giải tin tức kết quả cuộc trao đổi cùng Nghệ Phong vừa rồi, để bức cho Nghệ Phong không còn cơ hội hợp tác cùng đại hoàng tử. Chỉ cần tin tức này vô hạn mở rộng, Nghệ Phong và đại hoàng tử sẽ không hợp tác được. Nghệ Phong nhìn nhị hoàng tử rời đi, miệng hắn cũng lộ vẻ mỉm cười. Hắn thầm nghĩ, lần này thật đúng là không lừa dối người. Hắn thực sự sẽ không gia nhập vào phe hai vị hoàng tử. Bất quá còn vị thứ ba thì cuồng hổ, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu cả địa bàn phía bên đại hoàng tử. Hẳn là hắn cũng chuẩn bị sai người đưa tin tức tốt đến đây. Nghệ Phong cười cười, cuồng hổ cung kính lên tiếng, lập tức đi xuống sắp xếp. Đáy lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhị hoàng tử tung tin ra ngoài, đại hoàng tử chắc chắn cũng sẽ biểu lộ ra tin tức giao hảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571. Gặp lại Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong đợi trong phủ đệ hai ngày tiếp. Bang hội của Hung Lang dưới tay đại hoàng tử cũng giải tán, đúng như Nghệ Phong từng suy đoán. Đại hoàng tử biết Nghệ Phong chỉnh hợp toàn bộ thế lực ngầm trong đế đô đã không thể ngăn lại, cho nên hắn cũng không muốn làm căng mối quan hệ của hắn và Nghệ Phong. Để bang hội giải tán, coi như là đưa cho Nghệ Phong một tin tức hữu nghị. Đến tận đây, toàn bộ đế đô mới chân chính thống nhất. Nghệ Phong cũng nguyên bản dự định đi Kim Lâu, đại bản doanh của Tử Bang để xem xét. Bất quá phủ đệ lại tới một vị khách không mời. Khi thị vệ kia nói Hạ Chỉ Mộng đến bái phòng, Nghệ Phong còn tưởng rằng lỗ tai mình nghe nhầm. Hắn đã quên bao lâu rồi hắn không đến học viện. Đối với nữ đạo sư kinh diễm kia đã từng gặp phải trong luyện ngục, hắn cũng đã quên không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng nàng có thể tìm đến phủ đệ. Nghệ Phong đối với nữ nhân đã cứu mình trong luyện ngục cũng tương đương cảm kích. Dưới ánh mắt nghi hoặc của thị vệ, cư nhiên tự mình đi nghênh tiếp. Điều này làm cho thị vệ cảm thấy kinh ngạc. Lần trước hoàng tử đến Nghệ Phong cũng chưa thèm tự mình đi nghênh tiếp, thế nhưng đối với nàng này lại khác thường. Thậm chí thị vệ suy nghĩ vớ vẩn, không phải là Nghệ Phong thích nữ nhân này chứ? Bất quá nhớ tới sắc đẹp tuyệt trần vừa rồi của Hạ Chỉ Mộng, hắn nghĩ rất có khả năng là thế rồi. Trong lòng đối với diễm ngộ của Nghệ Phong hắn cũng ước ao không thôi. Nghệ Phong tự nhiên không biết trong lòng thị vệ đang suy nghĩ cái gì. Lúc hắn xuất hiện trước của, đã thấy Hạ Chỉ Mộng thướt tha đứng ở nơi đó. Vóc người thùy mị, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Tất cả mọi chi tiết đều khiến cho người ta cảm giác tươi đẹp kinh người. Trên lỗ tai Hạ Chỉ Mộng đính một chiếc khuyên tai bằng ngọc bích. Phối hợp với dung nhan của nàng, càng gia tăng thêm vài phần dụ hoặc. Cũng không hổ là nữ nhân xinh đẹp xếp hạng 2 trong học viện. Nghệ Phong xua tan những suy nghĩ về nét kinh diễm của Hạ Chỉ Mộng trong đầu. Lúc này mới hiện ra khuôn mặt tươi cười đón Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ, Hạ Đạo Sư, làm sao người lại có thời gian tới đây thăm ta? Hạ Chỉ Mộng nhìn phủ đệ uy nghiêm của Nghệ Phong, trong lòng cũng hơi có chút chấn động. Mấy ngày nay đế đô phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cũng có nghe thấy. Lúc vừa mới nghe được cái tên Nghệ Phong, còn tưởng rằng nghe nhầm. Đến cuối cùng càng nghe càng mơ hồ, đưa ra so sánh cùng Nghệ Phong. Lúc đó mới biết cư nhiên là Nghệ Phong nàng nhận biết. Trước đây Nghệ Phong đã khiến cho nàng chấn động rất nhiều. Thế nhưng đến lúc nàng nghe xong mấy tin tức này, nàng đã bị chấn động đến chết lặng rồi. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong làm sao có thể làm được như vậy. Điều này cũng có thể giải thích vì sao suốt ngày Nghệ Phong không xuất hiện tại học viện. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong có chút tiêu sái trước mặt. Khí chất cũng đã thay đổi rất nhiều. Nàng nói, ngươi đừng gọi ta là Hạ Đạo Sư nữa, gọi Hạ Chỉ Mộng là tốt rồi. Xưng hô đạo sư ta thực sự không dám nhận. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu, tuy rằng Nghệ Phong trên danh nghĩa là đệ tử của nàng, thế nhưng hắn căn bản không phải một học sinh. Thật không biết lúc trước hắn trà trộn vào Trạm Lam học viện để làm gì. Ha ha. Vậy thì, Chỉ Mộng, đi vào trong phủ để ngồi nói chuyện đi. Nghệ Phong cũng không có thói quen gọi nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như Hạ Chỉ Mộng là đạo sư. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong, nhìn hắn đã rất có mùi vị của nam nhân, còn có khí tức xuất trần nhàn nhà. Hạ Chỉ Mộng có chút kinh ngạc hỏi, thực lực của ngươi lại tăng thêm rồi. Nghệ Phong cũng không cảm thấy Hạ Chỉ Mộng hỏi như vậy có gì sai. Khí chất toàn thân hắn biến hóa quá lớn, trừ bỏ thực lực tăng nhiều ở ngoài, không còn cách nào có thể giải thích. Ha ha, dưới tình huống ngẫu nhiên bước vào tướng cấp cao giai mà thôi. Nghệ Phong không cần che giấu, tùy ý trả lời. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một ngụm khí lạnh, lần trước trong luyện ngục Nghệ Phong mới tứ giai, thế nhưng ngắn ngủi thời gian 5 tháng, cư nhiên đã đi vào tướng cấp cao giai. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng đến cỡ nào. Hạ Chỉ Mộng cũng được gọi là thiên tài, thế nhưng không từng trải qua sự việc 5 tháng tăng thêm 3 giai kinh khủng như vậy. Hạ Chỉ Mộng nhớ tới biểu hiện lần trước của Nghệ Phong ở luyện ngục, đối với học sinh trên danh nghĩa này của nàng, nàng cực kỳ chấn động. Lúc hắn tứ giai đã có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, có lẽ hiện tại hắn hẳn là có thể đi vào top 3 nhân vật phong vân trong học viện. Nghĩ vậy, Hạ Chỉ Mộng lại cảm thấy vui vẻ. Mục đích chuyến đi này của nàng chính là mời Nghệ Phong trở lại học viện đại biểu tranh ban xuất chiến. Thực lực của Nghệ Phong càng cao càng có lợi đối với tranh ban. Được rồi, lần trước nàng muốn ta luyện chế phệ linh ma đan, ta đã luyện chế được rồi. Coi như trả nợ lúc trước ta lấy ma tinh của nàng đi. Nghệ Phong lấy từ trong giới chỉ ra một bình ngọc nhỏ. Lần trước trở lại đế đô, hắn đã gọi tam trưởng lão cùng nhau luyện chế. Tuy rằng Nghệ Phong cũng có thể luyện chế nhưng hiệu quả kém hơn tam trưởng lão một bậc. Hạ Chỉ Mộng nghi hoặc tiếp nhận, mở cái bình, trong nháy mắt nàng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ trong bình dũng mãnh tiến ra. Tỏa ra mùi vị đặc thù càng khiến cho Hạ Chỉ Mộng nhanh chóng che lại nắp bình. Tuy rằng gần trong nháy mắt, thế nhưng Hạ Chỉ Mộng cũng đã xác định đây là phệ linh ma đan. Hạ Chỉ Mộng có chút sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nghệ Phong thực sự giúp nàng tìm đến phệ linh ma đan. Phệ linh ma đan là thứ còn chân quý hơn nhiều so với đan dược lục giai bình thường. Cho dù ma tinh tuyết ma hổ là của nàng, dùng một viên ma tinh lục giai đỉnh phong đổi một viên ma đan lục giai, nàng đã chiếm lợi thế quá lớn. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, càng nghĩ càng thấy không thể nhìn thấu Nghệ Phong rồi. Ma đan coi như y sư thất giai cũng không nhất định có thể luyện chế. Dù sao ma đan là thứ không phải y sư bình thường có thể tiếp xúc. Hiện tại Hạ Chỉ Mộng đã có chút rõ ràng, vì sao Nghệ Phong có thể phát triển nhanh như vậy ở đế đô. Chỉ cần có một vị y sư thất giai đứng phía sau, cũng là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cảm ơn. Hạ Chỉ Mộng nói lời cảm ơn, nàng mở miệng ra trông cực kỳ mê người. Nghệ Phong chưa từng gặp qua nữ nhân nào có đôi môi sáng bóng mà mềm mại đến như vậy. Ha ha, nàng đã cứu ta, đây coi như là ta trả ơn đi. Nghệ Phong không che giấu cách nghĩ của hắn, quay sang nói với Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng không phản đối, chỉ cười cười, nàng cũng không muốn khách sáo cùng Nghệ Phong, thu lấy ma đan cất đi. Có khỏa ma đan này, nàng cũng có thể nhận được giúp đỡ lớn. Chỉ hy vọng, thực sự có thể mượn khỏa ma đan này, xóa chút ám tật kia trong cơ thể. Hạ Chỉ Mộng thu hồi tâm tư, quay sang nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong, lần này ta tìm ngươi là có việc. Nghệ Phong gật đầu, tự nhiên biết Hạ Chỉ Mộng có việc tìm hắn. Bằng không Hạ Chỉ Mộng cũng không có khả năng đi tới phủ đệ hắn làm gì. Nàng nói, có thể giúp, nhất định ta sẽ giúp. Nghệ Phong nói. Hạ Chỉ Mộng nói, khảo hạch 3 năm một lần ở học viện sắp tới rồi. Ngươi làm học sinh của tranh ban, cũng nên tiếp thu khảo hạch. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhớ tới hình như Trạm Lam viện trưởng đã xử phạt hắn và khai trừ hắn ra khỏi học viện, chỉ bất quá cho phép hắn tiếp tục đứng ở học viện mà thôi. Cái kia, ta vốn không phải học viên của học viện, có lẽ ta không cần sao? Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng ngượng ngùng cười nói. Hạ Chỉ Mộng nói, lần trước ngươi thí luyện trở về, một lần nữa viện trưởng khôi phục thân phận học viên của ngươi, cho nên khảo hạch lần này ngươi phải tham gia. Lấy thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch là dễ dàng. Chỉ bất quá ta còn một việc muốn ngươi làm. Nghệ Phong nghe được Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, còn có việc gì? Mỗi năm sau khi khảo hạch trong học viện kết thúc, năm học viên đứng đầu lớp sẽ đại biểu lớp đó tham gia xếp hạng học viện. Nói thẳng ra là học viện luận võ, trước đây tranh ban vẫn chỉ có thể tiến vào top 5. Lần này ta muốn tiến vào top 3. Hạ Chỉ Mộng nói đến đây, dừng một chút lại nói tiếp, còn có thi đấu cá nhân, ta không cầu đệ nhất, chỉ hy vọng ngươi có thể tiến vào top 3. Nghệ Phong nghe được Hạ Chỉ Mộng nói, ngạc nhiên hỏi, top 3? Không phải tranh ban còn có Lăng Thiên Vũ và Họa Thủy sao? Top 3 hẳn là không khó đâu. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói, Họa Thủy không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của nàng. Tuy rằng thực lực của nàng xác thực kinh khủng, thế nhưng cũng vô dụng. Quan trọng nhất là, ta muốn ngươi đi vào top 3 cá nhân. Mặc dù có độ khó nhất định, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nghệ Phong mời Hạ Chỉ Mộng đi vào phủ để ngồi nói chuyện, cuối cùng cũng không cử tuyệt thỉnh cầu của Hạ Chỉ Mộng. Hắn cũng muốn trở lại học viện Trạm Lam xem học sinh bây giờ mạnh như thế nào, có học sinh nào đạt được thực lực vương cấp hay không. Đương nhiên Nghệ Phong không muốn đi tham gia khảo hạch bình thường. Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng đã ước định, Nghệ Phong chỉ cần tham gia học viện thi đấu, mà khảo hạch cho Hạ Chỉ Mộng đối phó dùng Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không ngại, biết rõ hiện tại Nghệ Phong không nghĩ đi tham gia cái vụ khảo hạch kia chỉ làm lãng phí thời gian. May mà chính là, thực lực của Nghệ Phong cũng được xếp vào tuyển thủ hạt giống của tranh ban, cho nên không có người dám nói gì. Hạ Chỉ Mộng và Nghệ Phong thương lượng xong xuôi, cũng không tiếp tục dừng lại trong phủ đệ. Nàng lắc lư eo thon chập chờn như con bướm bướm bay khỏi phủ đệ của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng xinh đẹp đến cực điểm, trong lòng cũng mọc lên một tia lửa nóng. Nữ nhân xếp hạng thứ 2 trong học viện Trạm Lam, quả thật xinh đẹp. Bất quá toàn thân trên dưới nữ nhân này mang theo một loại khí tức cổ quái. Trước đây Nghệ Phong còn không phát hiện được, thế nhưng từ sau khi đạt được tà đế truyền thừa, lực cảm ứng của Nghệ Phong trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cho dù thi triển nhiếp hồn thuật, cũng đề cao không chỉ vài lần. Nghệ Phong mơ hồ có thể nhận thấy được, trên người Hạ Chỉ Mộng có một cổ khí tức rất cổ quái mà thần bí. Cổ khí tức này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy nguy hiểm. Nghệ Phong vốn rằng muốn nói cho Hạ Chỉ Mộng nghe, lại phát hiện hơi thở này dường như cũng chịu Hạ Chỉ Mộng khống chế một phần, cho nên cuối cùng hắn không quan tâm nữa. Nghệ Phong nhìn theo thân thể yêu kiều xinh đẹp kia đi khuất, lúc này mới thu hồi ánh mắt dừng lại trên cái mông đầy đặn của nàng. Đáy lòng Nghệ Phong cũng chuẩn bị đi đến học viện Trạm Lam, nhiếp hồn thuật của hắn hiện tại đã đến ngũ tinh trung giai, hoàn toàn có thể học tập mấy chiêu nhiếp hồn thuật cao giai, cũng có thể luyện chế mỹ đan kia mà tất cả mọi người cùng hướng tới. Chỉ bất quá, nếu muốn quái lão đầu dạy hắn cái đó đúng là có chút phiền phức. Nghệ Phong cũng dặn dò Kim Lâu đi tìm hiểu tin tức của hồn ấn đỉnh, thế nhưng lại không có chút tin tức nào. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi, có phải quái lão đầu nhận được tin tức giả, hồn ấn đỉnh căn bản không ở đế đô. Nghệ Phong bất đắc dĩ, không có sự mê hoặc của hồn ấn đỉnh, muốn cho quái lão đầu dạy hắn nhiếp hồn thuật cao giai, thật đúng là có khó khăn nhất định. Đặc biệt cách luyện chế mỹ đan, có thể nói cho dù trong giới nhiếp hồn sư, người hiểu biết cách luyện chế mỹ đan cũng không nhiều. Tuy rằng Nghệ Phong xem thường quái lão đầu, thế nhưng lại tin tưởng vững chắc quái lão đầu biết luyện chế mỹ đan. Lão nhân này đồng dạng sâu không lường được. Ngay khi Nghệ Phong ngồi trên vị trí, nghĩ cách làm sao lừa dối được quái lão đầu, Tần Y đã đi tới. Bước chân mềm mại không xương, có vẻ đẹp trang nhã và cổ điển, không người nào có thể so sánh. A Di đến phủ đệ rồi. Tần Y khẽ mở môi đỏ mọng tản ra ánh sáng bóng như mặt nước. Tần Y thấy Nghệ Phong tham lam nhìn nàng, Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong, đối với ánh mắt của Nghệ Phong nàng thấy nhưng không thể trách. A Di, Nghệ Phong nghi hoặc thì thầm một tiếng, thế nhưng lập tức phản ứng lại đây, nhìn Tần Y kinh hãi vui mừng nói, ý tỷ muốn nói mẫu thân tới, người đang ở đâu? Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ mười phần, Nghệ mẫu rất thương yêu hắn. Cho dù Nghệ Phong vốn không phải con trai nàng, thế nhưng nàng vẫn làm đầy đủ chức trách của một người mẹ với Nghệ Phong. Lần này tới thánh địa, không phải Nghệ Phong không nghĩ qua muốn đi gặp Nghệ mẫu, thế nhưng nhớ tới Nghệ Khải Mạc, Nghệ Phong chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ đó. Tần Y thấy Nghệ Phong vui vẻ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, dường như lập tức muốn chạy đi gặp Nghệ mẫu, trong lòng nàng cũng có một tia vui vẻ. Bất quá nhớ tới người đi cùng Nghệ mẫu, Tần Y cảm thấy bất đắc dĩ nhắc nhở nói, Di Phu cũng tới. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, hắn nao nao, niềm vui vừa rồi cũng biến mất không thấy. Cánh tay vốn đang lôi kéo Tần Y đi gặp Nghệ mẫu cũng ngừng lại. Hắn tới làm gì? Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, đối với Nghệ Khải Mạc, tâm tư của Nghệ Phong rất phức tạp, thậm chí Nghệ Phong không muốn nhìn thấy hắn. Hẳn là đại biểu Nghệ gia tới đây, Tần Y nói. Nghệ gia? Nghệ Phong nhíu nhíu đầu lông mày, Nghệ Phong không có chút cảm giác nào đối với Nghệ gia tại đế đô, cho nên Nghệ Phong tự nhiên sẽ không bị bọn họ mượn hơi. Vậy để có gặp bọn họ hay không? Tần Y hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong hít sâu một hơi, Nghệ Khải Mạc và Nghệ gia khác nhau. Từ khi hắn vừa sinh ra, Nghệ gia vẫn không liếc mắt thấy hắn cùng Nghệ Lưu. Bọn họ là người xa lạ không thể xa lạ hơn nữa. Đặc biệt Nghệ Phong là người xuyên qua, càng không có một điểm cảm giác đối với bọn họ. Thậm chí trong lòng Nghệ Phong khinh bỉ loại động vật máu lạnh chỉ có lợi ích là cao nhất như vậy. Thế nhưng Nghệ Khải Mạc lại khác. Nghệ Phong vừa mới xuyên qua được 2 năm, khi đó kinh mạch hắn còn chưa đứt gãy. Nghệ Khải Mạc cực kỳ chiều chuộng hắn, không chút nào thua đại ca hắn. Cũng là khi đó Nghệ Phong mới chính thức dung nhập thế giới này. Từ một phương diện nào đó mà nói, Nghệ Phong rất cảm kích Nghệ Khải Mạc. Mặc dù không phải con hắn, thế nhưng khi đó Nghệ Phong thực sự coi hắn là phụ thân. Tuy rằng hiện tại bị trục xuất khỏi gia môn, tâm tư đối với Nghệ Khải Mạc cũng cực kỳ phức tạp. Đặc biệt đối với Nghệ mẫu vẫn luôn chiều chuộng hắn, trong mắt Nghệ Phong nàng là người thân của mình. Hắn nghĩ đến lúc đó Nghệ Khải Mạc đồng dạng máu lạnh trục xuất hắn khỏi gia tộc. Nghệ Phong hít sâu một hơi nói, Tần Y tỷ nói cho bọn họ biết ta không ở nhà. Còn nữa, mời mẫu thân ở lại phủ để chơi vài bữa. Nói đến đoạn này, Nghệ Phong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như Nghệ Khải Mạc cũng đến phủ để ở, tỷ sắp xếp chỗ cho hắn.